Nữ phụ cô ấy không online. Chương 297, hai nữ nhân một đại diễn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hiểu lầm, Amin chỉ thuần túy để Hồng Đậu nằm bên cạnh cùng mình nghỉ ngơi thôi, chuyện khác hắn không hề làm, nhưng Hồng Đậu nằm trong ngực Amin thì lại đỏ mặt không thôi vì mình suy nghĩ bậy bạ. Đến khi mặt trời lặn, Hồng Đậu mở mắt nhìn vẻ mặt an tĩnh ngủ của Amin, lòng nàng bỗng nhiên cũng trở nên bình lặng. Amin bị thương chưa lành đã đánh một trận với đám A Mộc trưởng lão, quả thực phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Nàng đưa tay khẽ vuốt mặt Amin, bỗng nhiên cảm thấy duyên phận đúng là điều khó lý giải, chuyện trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại cứ thế xảy ra. Còn hại nàng làm kiêu một thời gian nữa chứ. Hồng Đậu cũng không biết quyết định ở bên Amin hiện tại của nàng sẽ tạo ra ảnh hưởng gì về sau, nhưng cũng như một câu nói, làm chuyện vui sướng cùng người có tình, đừng hỏi là duyên hay là kiếp. Dù sao, nàng nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt khỏi tay đám người miêu cương kia. Nhẹ nhàng nhấc tay Amin từ trên hông mình xuống, Hồng Đậu lén lút rời giường, đắp chăn cẩn thận cho Amin rồi mới rón rén ra khỏi cửa. Cả ngày nay Amin còn chưa ăn gì, hiện giờ khó khăn lắm hắn mới ngủ được, nàng không đành lòng đánh thức hắn. Chẳng qua chờ đến khi Amin tỉnh, nàng dù sao cũng phải chuẩn bị xong đồ ăn mới được. Hạ nhân Liễu phủ còn chưa tới mức để khách xuống phòng bếp nấu cơm, chẳng qua Hồng Đậu đã muốn tự làm thì những người khác cũng không ngăn được. Hồng Đậu không biết Amin thích ăn gì, nên chỉ có thể theo cảm giác mà làm mấy món thanh đạm. Nàng nấu chén canh trứng, lại làm một phần cháo thịt nạc, vốn nghĩ đến việc người ở thế giới này dường như đều có khẩu vị rất nặng, thích ăn đồ siêu mặn, nên nàng định cho nhiều muối hơn một chút, nhưng xét đến Amin còn đang bị thương, khẩu vị nặng không thích hợp với hắn, nên nàng liền bỏ qua ý định này. Hồng Đậu đang chờ cháo chín thì lại có một người bất ngờ đi vào từ cửa phòng bếp. Bước chân Minh Châu không vững, giữa mày thoáng hiện vẻ kiều mị. So với lúc trước, hiện giờ nàng ấy như đột nhiên có thêm rất nhiều hương vị nữ nhân, nét mặt tỏa sáng. Nàng ấy thấy Hồng Đậu đang ngồi trong bếp liền không khỏi kinh ngạc ngẩn ngơ, tiếp theo liền rất nhanh bình tĩnh lại, cười hỏi. Phu nhân, sao ngươi lại ở chỗ này? Miệng vết thương của Amin nứt ra rồi, hắn đang nghỉ ngơi, ta muốn làm chút đồ ăn cho hắn. Hồng Đậu cũng chột dạ cười cười. Cả hai nữ nhân đều không muốn để đối phương biết mình đã làm gì, đã xảy ra chuyện gì, nên trong khoảng thời gian ngắn, không khí thật ra lại có chút bối rối khó hiểu. Hồng Đậu thì nhìn thấu mà không nói toạc, còn Minh Châu lại không muốn bị nhìn thấu nên chỉ có thể giả bộ như không có việc gì mà hỏi. Sao miệng vết thương của Amin công tử lại nứt ra rồi? Hắn không cẩn thận bị va chạm một chút, liền nứt ra thôi, không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Hồng Đậu lại liếc mắt nhìn gói thuốc trong tay Minh Châu, nàng tò mò hỏi. Minh Châu, người muốn sắc thuốc sao? Đúng, đúng vậy, để che giấu thần sắc hoảng sợ của mình, Minh Châu liền cầm lấy ấm thuốc bên cạnh. Hồng Đậu hỏi lại, người là sắc thuốc cho mình sao? Đương nhiên không phải, Minh Châu lập tức quay đầu lại, nhanh chóng phản bác. Sao ta có thể sắc thuốc tránh thai cho mình chứ? Hồng Đậu trầm mặc, có lẽ nhân ra phản ứng của mình quá kích động, Minh Châu thầm mắng mình một câu đúng là cái hay không nói, lại nói cái giờ. Nàng ấy miễn cưỡng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có một vị tiểu thư chưa xuất giá, không muốn chưa thành hôn đã sinh con, cho nên mới nhờ ta cho một bát thuốc tránh thai. Ồ, Hồng Đậu lịch sự đáp lại một tiếng. Rất hiển nhiên, nàng không tin chuyện ma quỷ của Minh Châu chút nào. Cách chương.